Tẫn Hoan Nhan, chương 193, thiếu niên y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tịch Nhan nhẫn nại nghe Triệu Thước Vũ kể lại chuyện Phổ Tế Tự hôm nay. Lúc đầu, ta đã rất hạnh phúc, một nhà con cái quyến náo nhiệt, ven đường ngắm người ngắm phong cảnh, đến Phổ Tế Tự, không cùng dân chúng bình thường chen chúc một chỗ, bị chi khách tăng dẫn đến tiểu Phật đường phía sau. Sau đó, liền gặp ba mẹ con Mộ Dung phu nhân, đại bá mẫu Tôn Thị là người đàng hoàng, tiến lên hàn huyên vài câu. Mộ Dung phu nhân ra cười thịt không cười, nói chuyện âm dương quái khí. Nghe nói đại công tử quý phủ năm ngoái thu tuyển chưa trúng, năm nay không thể tham gia xuân mân, là nên đến thắp hương bái Phật. Nói không chừng là Triệu gia xảy ra tai họa, ảnh hưởng đến phong thủy của cả Triệu gia. Lời này kẹp súng mang gậy, họa thủy hai chữ càng là chói tai. Tôn Thị trong lòng tức giận, thản nhiên đáp lại, Mộ Dung phu nhân nói đùa, Triệu gia chúng ta là môn đệ thư hương, nhi lang cũng tốt, cô nương cũng được, thuở nhỏ nghiêm khắc giáo dưỡng. Hai chữ họa thủy, từ đâu mà đến? Mộ Dung Yến tranh thủ tiếp nhận lời nói. Ai là họa thủy? Trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Người có muốn chúng ta nói ra không? Huynh trưởng ta vì nàng mà vẫn không chịu cưới vợ. Nàng ta không phải là một tai họa. Đó là gì? Triệu Thước Vũ nghe được nổi trận lôi đình, lập tức còn lấy màu sắc. Cóc không ăn thịt thiên nga, ngược lại trách thiên nga. Đây thực sự là một kỳ quan thiên hạ. Mộ Dung Yến cũng tức giận, trừng mắt nhìn Triệu Thước Vũ một cái. Người nói ai là cóc? Triệu Thước Vũ không hề sợ hãi, mở to đôi mắt to linh hoạt rực rỡ. Ai nhảy nhót hung dữ thì ai chính là. Mộ Dung Yến tức giận đến mặt đỏ bừng, tiến lên muốn kéo ống tay áo Triệu Thước Vũ cùng nàng lý luận. Mộ Dung Khác đứng ở một bên, vội vàng giữ chặt Mộ Dung Yến nóng nảy xúc động dễ giận. Một bên xin lỗi bồi lễ, tam muội tính tình nóng nảy, nói chuyện khó nghe, Triệu thất tiểu thư đừng so đo với nàng. Ta thay nàng hướng thất tiểu thư bồi không phải. Lại nhanh chóng nói với Mộ Dung phu nhân, mẫu thân, chúng ta đi Phật đường bên kia thắp hương đi. Hôm nay là cố ý đến cầu phúc cho phụ thân, không nên sinh chuyện bên ngoài. Mộ Dung phu nhân lúc này mới hạm hức hừ lạnh một tiếng rời đi. Mộ Dung Khác cứng rắn kéo Mộ Dung Yến đi. Đi ra một đoạn đường, còn không quên quay đầu chắp tay ý bảo bồi lễ với Triệu Thước Vũ. Dù là như thế, Triệu Thước Vũ cũng tức giận không nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Mộ Dung Khác nhịn không được liếc mắt một cái, lại liếc mắt một cái. Lúc bước vào cánh cửa tiểu Phật đường, thiếu chút nữa bị cánh cửa cao cao vấp ngã. Nửa ngày kế tiếp, hai nhà đều tránh đi, coi như thanh tĩnh, đến lúc đi mới gặp lại, theo thường lệ lại là một phen môi thương lưỡi kiếm. Mộ Dung ra cây to rễ sâu. Mộ Dung phu nhân kiêu ngạo thập phần kiêu ngạo, so sánh Tôn Thị không khỏi có vài phần nghẹn khuất. Mộ Dung Yến càng chua xót, nói chuyện từng chữ kẹp súng mang gậy. Mộ Dung ra trên dưới không có một người tốt. Triệu Thước Vũ thở phì phì nói, uống nước trà trong chén cạn sạch. Triệu Tịch Nhan xách ấm trà lên, tiếp tục một chén cho Triệu Thước Vũ. Không cần phải giận người như vậy, sau này không phản ứng là được. Triệu Thước Vũ phẫn nộ nói, là các nàng trêu chọc trước, chúng ta cũng không thể chịu uất ức. Lục Đường tỷ, trách không được ngươi không quá nguyện ý xuất phủ. Hôm nay nếu ngươi cũng đi, gặp được các nàng, nhất định sẽ bị tức giận nổ tung. Triệu Tịch Nhan chậm rãi đáp, chuyện này chưa chắc đã đúng. Nếu ta đi, người bị thổi bay là họ. Điều này cũng đúng. Lục Đường tỷ nhìn tao nhã ôn nhu, kỳ thật rất lợi hại. Hôm nay Lục Đường tỷ nếu đi, người bị tức giận đến thất khiếu sinh khói thì nên là mẹ con Mộ Dung. Triệu Thước Vũ lại uống một chén trà, cuối cùng cũng thở thuận, thuận miệng nói, lại nói tiếp, Mộ Dung nhị công tử kia còn biết chút tiến lui liêm sỉ. Đáng tiếc, sinh ra ở Mộ Dung gia, có mẫu thân cùng muội muội không nói lý lẽ như vậy, sau này ai gả cho hắn cũng là xui xẻo tám đời. Triệu Tịch Nhan liếc mắt nhìn tiểu đường muội tình đậu chưa khai, cười mà không nói. Mộ Dung Phủ, người buông ta ra. Mộ Dung Yến tức giận hất Mộ Dung Khác ra, vẻ mặt tức giận. Mộ Dung Khác, ngươi là ai vậy? Vì sao vẫn hướng Triệu Thước Vũ kia nói chuyện? Chờ một chút, ngươi không phải nhìn chúng Triệu Thước Vũ kia chứ? Khuôn mặt anh tuấn của Mộ Dung Khác xẹt qua một tia hồng chiều, trong giọng nói có chút chột dạ. Đừng nói bậy, ta cùng Triệu Thất tiểu thư mới gặp qua 2 lần, nói qua tổng cộng mới 5 câu, hơn nữa mỗi lần đều là ngươi khiêu khích trước. Ta đi theo xin lỗi bồi lễ, muốn đứng đắn nói chuyện hàn huyên cũng không có cơ hội. Mộ Dung Yến nhìn khuôn mặt ửng đỏ của huynh trưởng nhà mình càng lúc càng sâu, khóe miệng giật giật, nhìn về phía mẫu thân cũng sắc mặt không vui. Mẫu thân, người mau nhìn nhị ca đi, thích ai không tốt, lại thật sự trúng Triệu Thất tiểu thư. Triệu gia này quả nhiên chuyên gây họa nước, gây họa đại ca không nói, hiện tại còn đến họa hại nhị ca. Mộ Dung phu nhân nhíu mày, không được nói bậy, ta đâu phải nói bậy. Mộ Dung Yến bất mãn bĩu môi với Mộ Dung phu nhân, ngươi xem bộ dáng xuân tâm kia của nhị ca đột nhiên động đậy, nhắc tới Triệu Thước Vũ, ngay cả ngữ khí cũng không giống như lúc bình thường. Mộ Dung phu nhân dùng ánh mắt sắc bén ngăn lại Mộ Dung Yến, ngươi đi ra ngoài trước, ta có chuyện muốn nói một mình với nhị ca ngươi. Mộ Dung Yến cũng tức giận, nói cái gì còn không cho ta nghe. Hừ, ta đi ngay. Nói xong, quay đầu rời đi. Trong phòng chỉ còn lại 2 mẹ con Mộ Dung phu nhân và Mộ Dung Khác. Mộ Dung phu nhân đối với một đôi nữ nhi đều rất cưng chiều, nhất là nhi tử, càng trở thành tròng mắt, ngày thường hảo ngôn hảo ngữ, cho tới bây giờ luyến tiếc nói một câu nặng lời, lúc này lại trầm mặt, ánh mắt giống như dao, cạo đến da mặt Mộ Dung Khác. Mộ Dung Khác rốt cuộc chột dạ hụt hơi, không có dũng khí cùng mẫu thân vẫn nhìn nhau, rất nhanh cúi đầu. Yêm nhi, Mộ Dung phu nhân cắn răng nói nhỏ, sau này không được phép gặp lại Triệu Thất tiểu thư nữa. Mộ Dung Khác theo bản năng ngẩng đầu lên, mẫu thân, 2 lần gặp mặt này đều là ngẫu nhiên gặp nhau, cũng là bởi vì tam muội cùng Triệu Thất tiểu thư ngôn ngữ xung đột, ta mới cùng Triệu Thất tiểu thư nói chuyện, ta không chủ động gặp cô ấy, còn dám cãi lại. Mộ Dung phu nhân trong lòng tức giận, thanh âm cứng rắn, sau này ngoài ý muốn ngẫu nhiên gặp, cách xa liền vòng qua, không được đi hàn huyên nói chuyện. Mộ Dung gia cùng Triệu gia không phải là người cùng một đường. Đại ca ngươi vì một Triệu Tịch Nhan thần hồn điên đảo, 23 cũng không khẳng định thành thân, đều sắp thành trò cười trong kinh thành rồi. Ngươi và Triệu Thất tiểu thư tuyệt đối không thể có liên lụy nữa. Mộ Dung Khác từ nhỏ đã hiếu thuận nghe lời, lúc này lại không chịu đáp ứng. Ta cùng Triệu Thất tiểu thư chỉ có duyên 2 mặt, căn bản không có liên lụy gì. Mẫu thân muốn mắng ta như thế nào cũng được, đừng liên lụy đến Triệu Thất tiểu thư. Huyệt thái dương Mộ Dung phu nhân đột nhiên nhảy dựng lên, lửa giận cọ cọ dâng lên, ngữ khí càng thêm sắc bén. Ngươi đừng một ngụm một cái Triệu Thất tiểu thư, Triệu gia cô nương thanh danh như thế nào, cùng ngươi có liên quan gì? Mộ Dung Khác nhíu mày phản bác, không liên quan, mẫu thân cũng không nên nói người ta như vậy, vô thân vô cớ. Mẫu thân dựa vào cái gì khoa tay múa chân với cô nương Triệu gia? Mộ Dung phu nhân, xin chào, mình là Si Chia Sang Dui Ke Ider Xiao Yu. Mình chỉ đăng chuyện tại Thiên Sách thôi nhé các nàng. Mong các nàng sang Thiên Sách ủng hộ mình nhé. Yêu các nàng, cách chương.